Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 604, Kagura sinh gần. Đương nhiên, quốc gia công chức cười gật đầu. Ngoài ra, còn vì là hai vị sắp xếp mới công tác, lệnh lang cũng sẽ vào ở Tokyo tốt nhất tư nhân trường học. Có ưu tiên tiến vào Tudai Kyodai các loại hàng đầu trường đại học ưu đãi. Ishizaka phụ thân còn muốn lại muốn mạnh miệng cường chống đỡ một hồi. Nhưng nhìn thấy quan phủ cung cấp các loại công tác, lời nói này đến cuống họng một bên làm sao cũng không nói ra được. Mỗi một phần đều là lương một năm mấy chục triệu công tác. Hơn nữa nhìn công tác chức vị nội dung, làm sao lại như là tặng không tiền. Tokyo các, mỗi cái, phòng ăn người bí ẩn, quốc gia câu cá hiệp hội vinh dự hội trưởng, nguyên lai trên thế giới còn có chuyện tốt như vậy, làm sao bọn họ trước không biết đây, ta tỷ trở thành siêu phàm. Ishizaka đệ đệ hức phấn ở trước mặt người ngoài nhảy nhót tưng bừng. Ta liền biết ta tỷ dài đến đẹp đẽ, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Sở siêu tự nhiên công chức hơi giật giật gò má, làm siêu tự nhiên khóa cắt tới viên chức. Hắn thế nào cảm giác lời này như thế quen tai tới. Liên quan với Ishizaka Yayako năng lực nghiên cứu cực nhanh. 2-3 ngày liền phân tích gần như đảo quốc thượng tầng một ít nhân sĩ biết chuyện nhiệt tình đến nhanh. Biến mất cũng cực nhanh. Loại này sắc dụ thuật ý nghĩa ở nơi nào? Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút à, nữ tính nhân viên nghiên cứu không hứng lắm ghi chép. Từ bản tâm tới nói, các nàng những này nữ tính nhân viên nghiên cứu vẫn tương đối ước ao này sắc dụ thuật. Có thể đem chính mình trở nên càng xinh đẹp, ai không vui, dùng loại này siêu năng lực đi lừa gạt những kia đáng chết cặn bã nam. Lừa gạt lần nào cũng chuẩn. Mà không phải Tết đến về nhà ra mắt đều khó khăn. Dù sao hơn 30 tuổi đảm nhiệm chức vụ ở quốc gia đỉnh cấp phòng thí nghiệm bên trong mấy năm. Nói ra liền để nam tính áp lực núi lớn. Nếu như dung mạo xinh đẹp nói không chừng vẫn là có thể hám sắc làm lu mờ ý nghĩ. Vâng, đúng thế, Yayako thẹn thùng nói rằng, ở những này thành công học giả chuyên gia trước, nàng liền không dám thở mạnh. Chính mình mơ mơ hồ hồ thu được vô dụng năng lực. Hơn nữa còn chỉ có thể duy trì một đoạn ngắn thời gian. Thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Quan phủ sẽ không cao hứng bên dưới liền đem mình tiêu diệt đi. Có điều cũng may là không phải cái gì đáng sợ năng lực chiến đấu. Không phải vậy sẽ bị quan phủ phái đi chiến đấu đi. Như là Moribie bộ trưởng. Còn có cái kia sử dụng kiếm. Vừa nghĩ tới Tokyo nơi đó so với nhà cao tầng còn cao lớn hơn quái vật, Yayako cảm giác mình liền đệ một trận chiến đấu đều không chịu nổi. Như vậy không thể được sao? À, không thành vấn đề, người không cần quá chú ý, làm ghi chép nghiên cứu viên đẩy một cái kính mắt. Cái này gọi Ishizaka Yayako là hiện nay phối hợp nhất công tác siêu phàm. Cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, làm cho nàng như vậy người bình thường đều bay lên hơn người một bậc cảm giác. Ishizaka tiểu thư, mời ngài quay về tấm hình này tiến hành mô phỏng hình dạng. Có thể không đem tự thân bên ngoài cố định thành trong hình dáng dấp. Tốt, ta thử một, Yayako bỗng nhiên khiếp đảm nắm chặt ngực, hai con mắt đóng chặt, một tay dựng đứng ở trước mặt. Sao rồi? Ta cảm giác được có một cái khác tồn tại đang đến gần. Ngay ở khoảng chừng 2 cây số ở ngoài, Yayako thân thể run run, nàng sợ sệt cùng nghe đồn bên trong khủng bố người siêu phàm tiếp xúc. Cái gì? Là giống như ta, nắm giữ, không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh người. Là 3 tên, bọn họ chính đang đi tới. Còn một hồi liền đến 3 cái, trên tin tức cũng chưa từng nói qua quan phủ nắm trong tay nhiều như vậy người siêu phàm đi. Yayako thần kinh một hồi sốt sắng lên đến rồi, nếu không phải quan phủ trong tay sức mạnh, cái kia sẽ không phải là cái khác có chứa địch ý siêu phàm. Đây là muốn đến tấn công quan phủ trụ sở bí mật sao? Không biết chuyện nữ nghiên cứu viên cũng là thân thể run lên. Không dám sơ sẩy, run run bắt tay vội vàng liên thông trung tâm căn cứ. Yokozuka căn cứ hư hao đều còn chính đang chữa trị bên trong. Đối với không bị khống chế siêu phàm, đảo quốc Mỹ quân kinh hồn bạt vía, nhưng cũng là sau 10 phút, đề phòng giải trừ, tiện đà xuất hiện chính là càng thêm nghiêm ngặt bảo vệ. Thùng thùng, tiến vào, Ishizaka Yayako trên người, còn có mặt khác năng lực đặc thù. Nàng có thể dò xét đến trong phạm vi nhất định siêu phàm tồn tại. Tin tức này vừa ra, trên dưới một mảnh chấn động, mừng rỡ tình không thua gì lần thứ nhất bắt được Misa. Đối với siêu phàm tồn tại, toàn thế giới đều nằm ở hai mắt tối thui trạng thái. Một cái siêu phàm tồn tại nếu là tiềm tàng ở nhân loại trong thành phố, căn bản khó có thể phát hiện. Bởi vì từ thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật lên cùng nhân loại bình thường không cũng không khác biệt gì, cho dù là Misa, ngoại trừ khẩu vị trọng đại ở ngoài, khác biệt lớn nhất chính là xương cốt mang đến thân thể thể trọng sẽ vượt qua người bình thường. Có thể Moribe Takeo, Kanbara Satoshi như vậy, thường thường không có gì lạ bình thường thông người qua đường. Nếu như không chính mình chủ động bại lộ, ai có thể phát hiện? Có thể, nhìn xung quanh bỗng nhiên tăng mạnh đề phòng. Cùng với lít nhà lít nhít các bộ cửa chuyên gia, Yayako căng thẳng đến nói không ra lời. Cùng trước liền như vậy mấy cái lẻ loi nữ nghiên cứu viên không giống. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn, đầu đầu cũng có thông minh địa trung hải đầu chọc, kính mắt thấu kính. Cùng phản quang đầu đều phản chiếu ánh sáng trí tuệ. Yayako cũng chính là ở cấp 3 qua số học lão sư trên đầu. Từng thấy như vậy thần quang. Bọn họ già nua bộ mặt bắp thịt đều bởi vì kích động mà vừa kéo vừa kéo. Hận không thể đem Yayako hoàn toàn giải phẫu. Nhìn trong cơ thể nàng đến cùng có cái gì huyền bí. Đệ ngũ chiến đấu cơ đặc điểm lớn nhất là cái gì? Chính là ẩn hình. Ở trên da đa ẩn hình đệ ngũ chiến đấu cơ là không trung u linh. Thần không biết quỷ không hay như là một cái đao nhọn xen vào địch quốc trái tim. Mà trước mắt tiểu nha đầu, chính là có thể phá giải ẩn thân năng lực bảo tàng A. Tiếp cận căn cứ ba người là trải qua nhiều lần kiểm tra sau. Nhất ổn định cải tạo binh sĩ, bàn về năng lực chiến đấu, trong cơ thể chất chứa sức mạnh. Cùng Misa đám người so ra không đáng nhắc tới. Như vậy vẫn như cũ có thể bị cảm giác được. Cái kia ở Yayako cảm ứng bên trong, Kanbara Satoshi Moribe Takeo không được là bầu trời trăng sáng. Cấp bách, đảo quốc, America khắp nơi cùng nhau động viên. Yayako đề phòng đẳng cấp tăng lên tới mới tầng cấp. Hiện tại chính là trở lại 10 cái chiến đấu sở trường người siêu phàm. Cũng không sánh được có thể điều tra siêu phàm Yayako A. Ba tên cải tạo binh sĩ phối hợp thí nghiệm ở xung quanh khu vực di chuyển nhanh chóng. 4 km, 5 km, 5 km, điều tra bán kính lại có thể đạt đến 5 km. Nhìn Yayako tuôn ra đến số liệu, chuyên gia tổ một mảnh bỗng nhiên. Diện tích 78 km vuông, Tokyo, diện tích to lớn nhất khu Ota cũng là 60 km vuông đi. Chỉ là ở toàn phương vị điều tra, sao, Yayako thể lực rõ ràng không chống đỡ nổi, sắc mặt trắng bệch, bất cứ lúc nào đều muốn không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất. Này có thể dọa sợ người chung quanh, Yayako hiện tại là quốc bảo, chân chính quốc bảo. Này nếu như ở thành phố Tokyo phạm vi đến mấy lần trước, hết thảy yêu không trách không thể trốn được rồi. Nhưng vấn đề là, cái này thần tượng thiếu nữ, ở ngành học tri thức phương diện quá kém một chút. Tri thức có thể phán đoán ra phương vị đại khái, địa đồ đặt tới trước mặt chính mình liền bắt đầu luống cuống.